Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Donald Trump chiến lược đầu tư bất động sản, những bài học của tỷ phú Trump cho nhà đầu tư nhỏ. Tác giả Gail Goldratt và Andrew James Ensilon, dịch giả Thùy Dương, Thúy Hà và Mai Hải Lâm, nhà xuất bản Trí thức ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sach-nói.com. www.giasuviet.vn www.dongcangvui.com. Chương 4. Các kỹ năng và mục tiêu đàm phán bất động sản có sức mạnh lớn. Nội dung chính. 1. Những vấn đề cơ bản của đàm phán. 2. Các mục tiêu khi khởi đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào. 3. Nguồn gốc của lợi thế đàm phán. 4. 5 phẩm chất của một nhà đàm phán tài năng. 5. Những điều nên làm và không nên làm để đàm phán thành công. 6. POST, thời gian chín muồi cho đàm phán. 7. Đàm phán qua điện thoại. 8. Biến những phút bế tắc, hạn định và trì hoãn thành lợi thế của bạn. 9. Một số chiến thuật và cách ứng phó khác. Tôi đã tham gia đàm phán các vụ giao dịch bất động sản cho nhiều công ty lớn trong 50 năm. Khi còn là một luật sư trẻ, tôi biết rất ít về đàm phán. Kết quả là dù không chủ tâm, nhưng chắc chắn tôi đã làm tổn hại ít nhiều tới lợi ích của khách hàng trên bàn đàm phán. Dần dần tôi nhận ra yếu điểm của mình và quyết định phải nghiên cứu kỹ lưỡng lĩnh vực này. Tôi đã tìm hiểu bí quyết kinh doanh từ sách vở và học hỏi các luật sư hay những nhà đàm phán có kinh nghiệm, thường là đối phương của chính tôi. Khi họ làm được việc gì có hiệu quả, tôi cố gắng lấy đó làm bí quyết cho riêng mình. Sau 20 năm kinh nghiệm trong đàm phán bất động sản, tôi bắt đầu làm việc với Donald Trump, một thiên tài đàm phán mà tôi đã tham khảo học hỏi được rất nhiều. Chương này là tổng hợp những kỹ năng mà tôi thu thập được qua hơn 1.000 vụ đàm phán bất động sản cùng với những phương thức cực kỳ thành công của Trump trong nghệ thuật đàm phán. Chúng tôi đã học hỏi lẫn nhau nhiều điều, và nếu bạn tuân theo những quy tắc được đề ra trong chương 3 và chương 4 này, bạn sẽ học được những điều mà tôi ao ước mình nắm bắt được khi còn là một luật sư trẻ. Bên cạnh đó, gần như tất cả kỹ năng được trình bày trong chương này và các nguyên tắc đàm phán trong chương 3 đều được ứng dụng cho những trường hợp nghiên cứu điển hình về đầu tư của Trump mà bạn thấy sẽ xuất hiện xuyên suốt trong cả cuốn sách này. Khi đã lĩnh hội được hết nội dung của chương 3 và chương 4, bạn sẽ dễ dàng nhận ra tôi và Trump đã sử dụng những nguyên tắc và kỹ năng này như thế nào trong các trường hợp cụ thể về đầu tư. Đàm phán trong ngành đều có tính đặc thù bất động sản là công việc rất khó khăn, vì mỗi gói đàm phán là riêng biệt về vị trí, cảnh quan, địa hình, tất cả đều có đặc trưng riêng của nó. Do vậy, mỗi vụ đàm phán bất động sản cũng là duy nhất. Những ông chủ bất động sản luôn sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm và là những đàm phán cực kỳ khôn ngoan và nhạy bén, dù là đàm phán những thương vụ nhỏ hay những vụ mà tài sản lên tới hàng triệu đô la. Nhưng nếu làm theo những hướng dẫn dưới đây, bạn có thể đùa giỡn với cá mập mà không sợ sẽ trở thành miếng mồi của nó. Những vấn đề cơ bản của đàm phán. Dẫu rằng mỗi chúng ta đã, đang và sẽ còn đàm phán cả đời, chúng ta lại biết rất ít về nó và chỉ làm những gì đến một cách tự nhiên. Đây là một sai lầm lớn. Đàm phán đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và tôi luôn ngạc nhiên nhận thấy người ta dành rất ít thời gian để phát triển nó thành một kỹ năng tốt. Một trong những mục đích chính của tôi khi viết cuốn sách này là giúp bạn nâng cao được nhận thức và hiểu biết hơn về đàm phán, cũng như phát triển những kỹ năng cần thiết để đạt được thành công. Đàm phán là gì? Trong những buổi hội thảo của tôi ở trường Đại học New York, năm nào tôi cũng hỏi sinh viên câu này và có 3 câu trả lời mà tôi tâm đắc nhất. 1. Đó là một khía cạnh của cuộc sống mà tôi có quy tắc nào thống trị. Nói dối không những được cho phép mà còn được sử dụng thường xuyên. 2. Đó là việc chấp nhận một nhượng bộ, như là sự thay thế cho điều mà bạn thực sự nghĩ bạn mong muốn. 3. Đó là chuyến đi tới một vùng đất tưởng tượng mà không có bản đồ chỉ đường, trong đó tất cả các biển báo và chỉ dẫn đều bị sai lệch có chủ ý. Và bây giờ tôi sẽ nói với bạn, đàm phán không phải là một ngành khoa học, vì tất cả quan niệm chủ chốt đều rất trừu tượng. Một bài toán, vì không thể có đáp án đúng hay sai. Một tình huống, mà chiến thắng là tất cả. Một sự kiện tiếp diễn. Các mục tiêu khi khởi đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào. Mục đích cuối cùng của một cuộc đàm phán, nhất là đàm phán bất động sản, là kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, lợi nhuận cũng có nhiều dạng. Tất nhiên, dạng đầu tiên của lợi nhuận là tỷ lệ lãi suất cao hơn hay mức giá hời hơn. Nhưng đàm phán cũng có thể đưa lại kết quả khác cũng có giá trị, ví dụ như việc hiểu kỹ càng hơn về một tài sản. Thường thường các bên tham gia đàm phán có mục đích tự nhiên là đạt được sự thỏa mãn sau cuộc đàm phán và cảm thấy hài lòng với kết quả thu được. Đây là một dạng khác của lợi nhuận mà bạn muốn phía đối tác cảm thấy rằng họ đã đạt được. Tuy nhiên, bắt đầu phiên đàm phán, các nhà đầu tư bất động sản hay bất kỳ ai khác đều tập trung vào những mục tiêu trước mắt sau. 1. Tìm hiểu vị thế của đối tác đàm phán. Nếu chúng ta biết được những gì phía đối tác muốn, chúng ta có thể tiến hành giao dịch để đáp ứng được nhu cầu của họ. Luôn có lý do này hay lý do khác để bên kia sẵn sàng xem xét thương lượng. Nếu bạn tìm được câu chuyện bên trong, ẩn giấu những gì họ mong muốn và thực sự coi trọng, bạn có thể nêu ra vấn đề mà họ đang quan tâm. 2. Tìm hiểu những giới hạn xung quanh vụ giao dịch. Mọi cuộc giao dịch đều có những nhân tố kiểm soát như khung thời gian, những đề nghị có tính cạnh tranh, mức áp thuế hay những chấp nhận theo yêu cầu. Nếu biết cụ thể những yếu tố đó, bạn có thể biến chúng thành lợi thế của mình. 3. Định nghĩa tương đối và hợp lý. Những từ này có thể có nghĩa khác nhau đối với mỗi bên đàm phán. Hiểu được điều đó là rất cần thiết trước khi bạn có thể thu hẹp dần những khác biệt trong quan niệm giữa hai bên. 4. Đánh giá phía ta. Cần phải biết cá tính, kiến thức và kỹ năng của từng thành viên trong đoàn đàm phán của bạn. 5. Đánh giá phía đối tác. Tương tự như vậy, rành rẽ cá tính, kiến thức và mục đích của phía đối tác cũng là điều rất quan trọng. Họ có phải là những nhà đàm phán dễ chịu hay là mẫu người kỹ tính? Nếu bạn cho rằng họ không đáng tin cậy, bạn nên lập tức từ bỏ cuộc thương lượng. Một điều bạn phải hiểu thật rõ trong đàm phán là không có cách nào để bạn tự bảo vệ mình khỏi một tên kẻ cắp. Không một văn bản pháp luật nào có thể bảo vệ bạn, không gì có thể, vì thế bạn sẽ gặp rắc rối lớn nếu giao dịch với một người không đáng tin cậy. Bạn có thực sự muốn làm ăn với những người này? Sau khi đã xem xét và tìm hiểu kỹ những thông tin sẵn có về đối tác mà bạn đang giao dịch trong một thương vụ bất động sản, đây là lúc mà bạn tin vào trực giác của mình. Mọi người đều phát triển những phản ứng có tính trực giác như là kết quả từ những kinh nghiệm thu được. Trước đó, trong trường hợp trực giác của bạn là đúng, bạn sẽ dần dần nhận ra cách tin vào nó trong tương lai, còn nếu trực giác mà sai, bạn sẽ nhanh chóng từ bỏ nó và không còn phạm sai lầm như vậy nữa. Kết quả của quá trình lựa chọn như vậy là việc hình thành một hệ thống tri giác đáng tin cậy và bằng kinh nghiệm cho bạn biết điều đó. Trực giác của bạn thường khá chính xác, đặc biệt khi bạn đã tạo được một phong cách đàm phán mà bạn cho là phù hợp và thoải mái nhất. Nếu linh cảm thương vụ có điều gì không ổn, hay trực giác mách bảo rằng phía đối tác có điều gì khả nghi, bạn hãy lập tức từ bỏ vụ giao dịch. Bạn có thể không bao giờ chứng minh được điều đó, nhưng chính trực giác đã cho bạn câu trả lời, và thường thì trực giác là đúng vì bạn đã phát triển chúng trong một quãng thời gian dài. Nếu bạn nghĩ rằng thương vụ này là quá hoàn hảo để tin cậy, thì có lẽ mọi chuyện là như thế. Hay nếu bạn cho rằng bạn đang giao dịch cùng với một kẻ thường phóng đại mọi thứ, những gì hắn nói là không đáng tin và gợi cho bạn nhớ tới hình ảnh những tay lái buôn độc đoán trong bộ phim cổ xưa, thì tốt nhất là đừng liên hệ gì với những người như thế. Đây là một ví dụ mà tôi thường lấy để chứng minh giá trị của trực giác. Bạn đang đi bộ trên lề đường và gặp một toán thanh niên, trông như một đám sô côn. Bằng trực giác bạn có thể cảm thấy rằng sẽ xảy ra rắc rối, chúng đang âm mưu một chuyện gì rất nguy hiểm. Vì thế ngay lập tức bạn sang đường và đi ở lề đường phía bên kia. Bạn làm điều này vì một chuyện đã xảy ra trong quá khứ mách cho bạn biết cần phải như vậy. Hay khi tình cờ gặp ai đó, nhưng bạn cảm thấy ngay rằng họ quá tốt để có thể tin cậy, thì không nên làm ăn với họ. Hãy tin vào cảm giác bên trong của mình. Tôi không nói rằng bạn không nên tin tưởng vào con người, nhưng việc suy xét là rất cần thiết. Tôi sẽ đồng tình với lời nói của người mà tôi cho là hoàn toàn đáng tin, nhưng tất nhiên đó chỉ là đồng tình ở vẻ bề ngoài, tôi sẽ phải kiểm tra lại mọi thứ sau đó. Trong thực tế, tôi luôn luôn bắt đầu với một loạt giả định về một vụ đàm phán bất động sản hay về những người tham gia giao dịch, nhưng tôi lại cũng giả sử trường hợp mọi giả thiết kia đều sai. Lúc đó tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu một giả định là đúng. Tôi luôn cho rằng mình đang làm ăn với một người rất đáng tin cậy, nhưng sau đó tôi sẽ tìm hiểu và kiểm tra toàn diện để khẳng định chắc chắn cơ sở của giả định. Chỉ lúc đó tôi mới hoàn toàn thỏa mãn rằng giả định của mình là chính xác. Tuy nhiên, tôi sẽ kết thúc vấn đề này với một tình huống trong đó có một người đã được kiểm chứng là hoàn toàn đáng tin cậy. Nhưng trong quá trình làm việc, anh ta bộc lộ một số điểm làm thay đổi quan niệm của tôi. Bạn nên làm gì khi giao dịch với một đối tác mà bạn cảm thấy không thể tin tưởng? Hãy từ bỏ, lòng tin sẽ không thể được phục hồi. Không bao giờ, ngay cả khi phía đối tác nói rằng anh ta sẽ không bao giờ làm điều đó nữa, thì sẽ không thể nào sửa chữa được một khi sự tin cậy bị làm tổn hại. Cũng giống như trường hợp của một anh chồng lừa dối vợ và lại tỏ ra hối lỗi. Em yêu, anh sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu, chỉ có điên thì cô vợ mới tin anh ta. Nguồn gốc của lợi thế đàm phán. Lợi thế đàm phán là những nguồn lực và khả năng có thể gây ảnh hưởng tới người khác. Lợi thế đàm phán bao gồm: 1. Khả năng ghi chép tốt. Khả năng này rất lợi thế cho bên Lào, ghi chép được khi xảy ra bất đồng xung quanh việc điều gì vừa được nói ra và vào khi nào. Ai có những lưu trữ và ghi chép tốt hơn sẽ chiến thắng trong cuộc tranh luận về điều gì vừa được nói ra vào thời điểm nào, và ai đã cam kết thực hiện điều đó. 2. Mẫu in sẵn. Có lợi cho bên nào cung cấp mẫu, ví dụ nếu tiêu đề của hợp đồng ghi hiệp định mua bán tiêu chuẩn thì nghiễm nhiên mọi người đều cho rằng đó là điều không thể thay thế được. 3. Chính sách của công ty. Đôi khi chỉ cần một câu nói đơn giản, đó là chính sách của công ty chúng tôi, có thể kết thúc nhiều cuộc tranh luận. 4. Kiến thức. Ai tỏ rằng bạn có kiến thức và có rất nhiều thông tin về vụ giao dịch này, có thể chế ngự phía đối phương để họ ít đòi hỏi hơn. Thường thường người ta sẽ nghĩ, anh ấy quá thông minh để tôi có thể cố gắng đạt được nhượng bộ này. 5. Sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm. Giả sử rằng tôi tung một đồng xu 50 lần và lần nào cũng là mặt ngửa. Vì thế tôi nói với bạn, tôi sẽ cá 10 ăn 1 rằng lần tung này đồng xu sẽ lại là ngửa. Bạn sẽ sẵn sàng tham gia vụ cá cược này vì biết rằng tỷ lệ chiến thắng là 50-50. Lại giả sử rằng toàn bộ tài sản mà bạn có lúc bấy giờ là 100.000 đô la. Tôi nói, nếu anh thắng tôi sẽ trả 1 triệu đô la gấp 10 lần số tiền đó, được chưa? Bạn bắt đầu nghĩ, đặt toàn bộ gia tài lên bàn cược, đồng xu có thể lại xuất hiện mặt ngửa, thế thì mình mất trắng. Sự sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm của bạn cũng xuất hiện trên bàn đàm phán và sẽ tô điểm cho quyết định của bạn. 6. Thời gian. Thời gian là một lợi thế đàm phán tối ưu. Mọi giao dịch bất động sản đều có khung thời gian nhất định, trong đó các bên phải nỗ lực làm việc nếu muốn đạt được thỏa thuận. Ai khống chế được thời gian thì cũng sẽ kiểm soát được thương vụ đó. 5. Phẩm chất của một nhà đàm phán tài năng. Một nhà nghiên cứu danh tiếng trong lĩnh vực đàm phán đã tiến hành một cuộc khảo sát, trong đó giám đốc điều hành các tập đoàn lớn được yêu cầu đánh giá theo mức độ quan trọng 5 phẩm chất cần thiết để một người được chỉ định thay mặt họ tham gia đàm phán. Dù tôi cũng có những ý kiến của riêng mình, sự lựa chọn của họ thật sự làm tôi ngạc nhiên. 1. Tính cách. Họ tin rằng một tính cách tốt còn quan trọng hơn là kiến thức. Tôi rất sốc về điều này. 2. Kiến thức và vấn đề chủ đạo. Tôi cho rằng yếu tố này phải được xếp thứ nhất. 3. Khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin. Tầm quan trọng của yếu tố này được các giám đốc điều hành đánh giá dựa trên thói quen làm việc khoa học như việc ghi chép cẩn thận, chia file, hệ thống tìm kiếm, tra cứu và khôi phục dữ liệu. 4. Hiểu biết về bản chất con người. Bạn có cho rằng yếu tố này cần đặt ở vị trí cao hơn không? 5. Khả năng tìm và vận dụng điểm yếu. Các giám đốc thường rất quan tâm sử dụng những người có đầu óc và trí tuệ sắc bén, có thể thăm dò đối phương mà không để lộ một dấu hiệu sơ hở nào, và sau đó tận dụng những thông tin khai thác được thành lợi thế của mình. Phần tiếp theo của chương này tập trung vào cách thức để phát triển 5 kỹ năng đàm phán mà các giám đốc điều hành đã đánh giá cao nhất này. 1. Phát triển tính cách. Hãy là một người bạn làm ăn dễ chịu, hãy tỏ ra thân thiện, khiến người khác cảm thấy thoải mái khi nói chuyện và làm việc với bạn. Điều này là rất quan trọng. Nếu mọi người quý mến bạn, họ sẽ cố gắng làm bạn hài lòng. Hãy tìm những điểm chung để thiết lập mối quan hệ tốt với đối tác. Thảo luận một chủ đề mà cả hai bên cùng quan tâm. Nếu họ thích thể thao, hãy trao đổi về lĩnh vực này. Có thể xem xét văn phòng hay bàn làm việc của họ, ngắm bức ảnh chụp gia đình và hỏi những câu thân mật. Đây có phải là cháu của ngài không? Cô bé trông rất hiếu động. Ngài có mấy người cháu rồi? Có cháu trai nào không? Ngài có thường xuyên về thăm chúng không? Càng thể hiện sự quan tâm tới đối tác, bạn càng đem lại cảm giác gần gũi và ấm áp. Thể hiện khiếu hài hước cũng giúp khuấy động bầu không khí. Tuy nhiên bạn phải lưu ý những câu chuyện có thể xúc phạm tới người nghe. Hãy cho thấy bạn là một người thực hiện thương vụ chứ không phải phá hỏng thương vụ. Hãy thuyết phục đối tác bằng chính sự chân thành của bạn và mong muốn đạt tới một thỏa thuận hữu nghị cho cả hai bên. Học cách ứng xử linh hoạt. Trong đàm phán, hiếm khi bạn đạt được chính xác điều mình mong muốn. Gần đạt được điều đó hay thỏa thuận một phương án thay thế có thể chấp nhận được là tương xứng với một chiến thắng hoàn toàn. Tạo dựng uy tín. Nếu bạn hứa gọi điện cho đối tác, hãy nhớ thực hiện. Nếu bạn nói rằng, chúng tôi sẽ gửi cho các ngài thông tin đó, thì đừng quên điều đó. Cần ghi nhớ rằng, luôn luôn có những yếu tố bù trừ trong quan hệ giữa hai bên. Bạn sẽ không bao giờ lượng hóa được những yếu tố đó. Không ai có thể yêu cầu 1 kg tình bạn hay một thùng tính chính trực. Nhưng họ sẵn sàng đáp lại dưới dạng chấp nhận một nhượng bộ. Nếu bạn thể hiện tính hữu nghị và tính chính trực trong suốt quá trình đàm phán. 2. Thể hiện kiến thức về vấn đề chủ đạo. Có một hiện tượng thú vị mà tôi đã nhắc đến ở đầu chương này là bạn có thể ghi rất nhiều điểm nếu thuyết phục được đối phương rằng bạn có vốn kiến thức sâu sắc trong vấn đề này. Dù thực tế thì không, vì đối phương có thể đánh giá quá tầm hiểu biết của bạn. Họ có thể từ bỏ một chiến lược đàm phán khi nghĩ rằng anh ta quá thông minh để hợp tác. Kiến thức mà bạn muốn thể hiện với đối phương trong đàm phán rơi vào hai loại. Loại thứ nhất, kiến thức thực tế. Đây là kiến thức mà bạn thu nhận được từ quá trình giáo dục hay nhờ những kinh nghiệm của bản thân. Bạn có thể dễ dàng tăng lượng kiến thức bằng cách tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước và trong khi đàm phán. Đừng bao giờ ngại ngần hay xấu hổ hỏi những người quen biết. Câu hỏi ngu ngốc nhất là câu không bao giờ hỏi. Trao đổi với những chuyên gia hoặc là những người thuộc phía mình cũng rất cần thiết để có được những thông tin nhằm tiếp cận cuộc đàm phán sắp tới. Loại thứ hai, kiến thức bên ngoài. Đây là những thông tin mở rộng thậm chí có tính bề nổi mà người đàm phán thể hiện khi thảo luận một vấn đề cụ thể. Thông tin này rất hữu ích khi gặp phải những trường hợp có tính chất hành chính. Nó có thể gồm những hiểu biết mà nhà đàm phán tích lũy được từ những cuộc đàm phán tương tự với những đối tác tương tự trong tình huống tương tự. Ví dụ, nếu bạn đang thương lượng với nhân viên tín dụng của một ngân hàng mới, bạn cũng từng làm việc với nhiều nhân viên tín dụng của các ngân hàng khác, bạn có thể giả định rằng sẽ gặp những thủ tục hay trường hợp có tính chất tương tự như thế. Thể hiện sự am hiểu của bạn về những thủ tục cho vay có thể khiến người nhân viên không thể đổi phí ngân hàng và thường chấp nhận những thay đổi mà bạn đề nghị. 3. Sắp xếp thông tin của bạn, sổ ghi chép cái sắn của Donald Trump và những công cụ khác. Nếu muốn phát huy phẩm chất đáng quý này, bạn cần có thói quen làm việc và phương pháp đúng đắn, thu thập và sắp xếp thông tin để cứu vãn tình thế hiện tại. Khi phải chịu nhiều áp lực, bạn có thể thấy đây là một cú cách quan trọng. Tôi khuyên bạn nên sử dụng, nhưng không phải là để dễ dàng xé từng tờ một. Nếu để ý bàn làm việc của Donald Trump, bạn sẽ thấy một cuốn sổ gáy xoắn, những cuộc gọi điện thoại và những việc cần làm. Đó là một thói quen cần thiết với ông ấy, vậy thì tại sao lại không cần thiết với bạn? Hãy từ bỏ ngay thói quen ghi chép những việc cần làm, số điện thoại hay những thông tin khác lên mặt sau của một cái phong bì hay những tờ giấy nhớ mà bạn có thể dính tùy ý lên bất cứ thứ gì. Chúng thường biến mất khi bạn cần đến. Một kỹ năng quan trọng khác là tạo ra một danh sách các vấn đề mở cần được lưu tâm thường xuyên. Khi làm việc nhiều hơn trong lĩnh vực bất động sản, bạn sẽ thấy các giao dịch thoạt nhìn có vẻ rất giống nhau và sẽ là rất khó nếu như không nói là không thể. Để theo dõi hiện trạng của mỗi cuộc đàm phán một cách riêng rẽ, một danh sách được cập nhật thường xuyên sẽ giúp bạn rất nhiều. Một công cụ hữu ích khác là danh sách chúng ta và họ. Trong đó, thể hiện vị thế của mỗi bên trong quá trình đàm phán. Điều này sẽ làm sáng tỏ hơn khu vực bất định đã được nhắc tới ở trên. Danh sách này liệt kê những nhân tố chính tạo ra sự khác biệt cơ bản giữa hai bên và những quan điểm còn mâu thuẫn, cần được thương thuyết trực tiếp để thúc đẩy vụ giao dịch nhằm đạt tới một kết quả chung được cả hai bên chấp nhận. Tôi bổ sung bên cạnh danh sách chúng ta và họ cần có thêm một danh sách dự tính, trong đó liệt kê các cách thức giải quyết những vấn đề nhất định hay phương pháp thuyết phục bên kia chấp nhận một quan điểm mới. Đây là một công cụ trợ giúp rất có giá trị vì nó buộc tôi phải tính đến các giải pháp có thể và biến chúng thành sự thật. Đôi lúc, giữa cuộc đàm phán tôi khuyên bạn nên chuẩn bị một thẻ điểm trong đó bạn đề tên tất cả những người tham gia, nhận định vai trò của họ trong đàm phán và đánh giá ưu nhược điểm của họ. Nó giúp bạn hiểu được mỗi người thực sự muốn gì, bạn có thể đề nghị gì cho họ, họ có thể tác động tiêu cực hay tích cực với vị thế của bạn trong đàm phán. Những mẹo này không phải là tất cả những gì cần thiết, nhưng nó sẽ là cơ sở để bạn xây dựng cách tổ chức và sắp xếp thông tin của riêng mình. 4. Nâng cao hiểu biết về bản chất con người. Rất nhiều sự thật dưới đây có thể đơn giản và hiển nhiên với bạn, nhưng tôi ngờ rằng bạn đã không sử dụng một lượng lớn thời gian để phân tích ảnh hưởng của chúng tới kết quả của cuộc đàm phán. Những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực đàm phán đã thực hiện những thử nghiệm sâu rộng để chứng tỏ tính chắc chắn của những quan niệm này. Tôi không thể nhấn mạnh rằng thời gian mà bạn dành để biến chúng thành những hiểu biết của chính bạn là quãng thời gian được sử dụng rất hiệu quả. Nó sẽ vô cùng hữu ích cho những cuộc đàm phán trong tương lai. Thiết lập sự độc quyền. Tôi đã nhắc tới điều này trong chương 3, nhưng thiết nghĩ nó rất quan trọng, cần được nhắc lại. Mọi người đều muốn cái mà họ không thể có, hay cái mà người khác muốn. Nếu ai đó thông báo, vật đó không dành để bán dù ở bất cứ giá nào, thì mọi người sẽ cho rằng chắc chắn phải có một mức giá nhất định để mua được vật đó. Đây cũng là quan điểm trung tâm của tất cả các vụ đấu giá. Càng nhiều người xướng giá cho một mặt hàng, giá đó càng tăng. Điều này lại kích thích người đấu giá. Mọi người trở nên dễ bị lấn át khi phải đối mặt với quá nhiều quyết định. Một khi đã không đồng ý với sự thật này, bạn dễ dàng hiểu được tại sao lựa chọn hướng tiếp cận từng ít một lại là phương án tối ưu. Chỉ cần tưởng tượng rằng bạn muốn ai đó nuốt một viên thuốc cỡ một trái bóng gôn, anh ta sẽ nghẹn nếu phải nuốt viên thuốc khổng lồ ấy một lần. Nhưng nếu bạn cắt nó ra làm nhiều mảnh nhỏ và đưa anh ta uống vào nhiều lúc khác nhau, anh ta sẽ nuốt trôi cả viên thuốc mà không bao giờ nhận ra bạn đã bắt anh ta làm một điều khủng khiếp như vậy. Hiện tượng tinh thần pháp luật. Tôi đã nói nhiều về chủ đề này trong chương 3. Nếu bạn cảm thấy chưa rõ về ứng dụng của nó, tôi khuyên bạn nên đọc lại chương đó. Tự thỏa mãn. Mọi người tham gia đàm phán đều có nhu cầu được thỏa mãn. Mọi người muốn tin rằng họ đã tiến hành một cuộc đàm phán thành công và đã thắng lợi qua nhiều nhượng bộ cam go. Để thỏa mãn được nhu cầu này, bạn cần thể hiện thái độ giằng co một chút. Hãy tỏ ra kiên quyết với từng nhượng bộ, dù nó không quan trọng mấy so với bạn. Sự thật là, nếu đối phương muốn bạn nhượng bộ một điều khoản quan trọng với họ, bởi vì giành thắng lợi ở một vấn đề khó khăn và gai góc đòi hỏi phải đàm phán lâu dài, tạo ra sự hài lòng sâu sắc cho người chiến thắng. Vì thế bạn phải học cách trì hoãn thời gian trong đàm phán để điều này có thể xảy ra. Quan tâm tới nhu cầu của từng cá nhân. Nói với họ rằng, họ là những nhà đàm phán xuất chúng như thế nào và họ đã đẩy bạn vào một tình thế khó khăn ra sao. Nói rằng, họ đã có được một mức giá hời thế nào và bạn không biết làm thế nào mà họ đã đạt được điều kỳ diệu đó. Mọi người đều ưa nói nịnh, vậy thì hãy làm thế dù đôi khi bạn có thể cảm thấy bị nghẹn lời. Mọi người thường có sợ hãi bẩm sinh khi thấy sự vượt trội của người khác. Mặc dù việc thể hiện kiến thức của bạn về một vấn đề cốt yếu và rất quan trọng, nhưng đôi khi bạn từng tỏ ra quá khôn ngoan, kẻo khiến người khác e ngại phải đàm phán với bạn. Để dễ dàng nhận thấy điều này, bạn nên áp dụng nguyên tắc kẻ khù khờ là người thông minh. Tom Goldman, người mà tôi sẽ nhắc tới sau đây là một tỷ phú vốn xuất thân rất khiêm tốn, là người bán rau quả. Dù ông không được sự giáo dục chính quy nào, nhưng đó là một người có bộ óc xuất chúng mà tôi có dịp được gặp. Ông là nhà đàm phán tài ba, người đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển sự nghiệp của tôi. Ông có thể nhớ mọi biến cố trong ngành bất động sản, từ những khu đất cho tới những nhân vật chủ chốt trong ngành này. Trong bất cứ cuộc đàm phán nào, đối phương không bao giờ có đầu mối nào để đánh giá được hết tầm cỡ của ông. Nếu ai đó nói một điều mà ông cần thời gian để cân nhắc, ông sẽ nói, các ngài quả thật là những người thông minh hơn tôi rất nhiều. Ngài làm ơn giải thích đơn giản hơn, để một người có trí tuệ tầm thường như tôi có thể hiểu rõ được không? Ông biết rất rõ nên kiến nghị điều gì và nên đưa ra câu trả lời như thế nào. Thường kỳ một sự giải thích đơn giản có sức tấn công mạnh hơn là những lời vòng vo. Sự trì hoãn và cố tình co kéo thời gian giúp ông mài sắc lời đáp của mình và sau đó đưa ra câu trả lời như thể một kiểu bắn tỉa từ bên hông mà không hề xem xét tới chiều sâu của vấn đề. Khi John Coleman qua đời vào năm 1987, ông để lại một khối lượng bất động sản trị giá tới 700 triệu đô la và được xếp hàng thứ hai chỉ sau một công ty của New York. Điều này quả thực là không tệ với một người lúc nào cũng tỏ ra là một tay khù khờ. Nguyên tắc nỗ lực tối thiểu của Zip. Như tôi đã đề cập ở chương 1, Zip là nhà nghiên cứu đã kết luận rằng trong bất kỳ cuộc đàm phán nào mọi người sẽ dùng nỗ lực tối thiểu nhằm đạt tới kết quả cuối cùng. Bạn có thể sử dụng nguyên tắc này thành lợi thế của mình bằng cách đồng ý thực hiện tất cả các công việc mà đối phương không muốn làm. Nói với họ rằng bạn biết họ bận rộn như thế nào và bạn có thể giúp họ một chút bằng việc làm những công việc vặt vãnh thế này. Ngoài việc tỏ ra nhiệt tình, nếu bạn là bên soạn thảo, nắm giữ các tài liệu và chuẩn bị các thông tin tài chính cho một cuộc thương lượng, bạn sẽ có lợi thế rất lớn. Bạn biết mình đã đặt hay rút đi tài liệu nào, người đọc thường tin vào những văn bản giấy tờ và thường tin vào những gì mà chính mắt họ nhìn thấy. Hãy để nguyên tắc của Zip hữu ích với bạn. Mọi người đều thích quà tặng. Nguyên tắc này là nền tảng cho rất nhiều chiến lược bán hàng và marketing thành công, mua một, tặng một. Tận dụng dịp khuyến mãi này để giành được một phần quà miễn phí. Hãy mua ngay hôm nay để được miễn phí, cước chuyên trở. Và còn nhiều chiêu thức khác. Phương pháp này đã tỏ ra thực sự hiệu quả. Hãy mang tới thứ gì mà bạn sẵn sàng cho không. Nhiều khi nó có thể đem lại chiến thắng cho bạn. Mọi người đều tin rằng lòng tốt xứng đáng được đền đáp. Ở hiền, gặp lành. Và mỗi lần cho đi là một dịp nhận về. Đây được coi là cách làm ăn đẹp, có trước, có sau. Tôi rất đồng ý với triết lý này, tuy nhiên, ở đây không nhất thiết là trao đổi ngang bằng nhau, nhiều khi chỉ là sự đền đáp lại, sẽ không có gì để nói nếu như nhất định, vật mà bạn nhận lại được phải ngang giá với thứ đã cho đi. Giữ quan điểm này, nhưng hãy để cán cân nghiêng theo hướng có lợi cho bạn, phía đối tác sẽ cảm kích vì lòng tốt của bạn mà quên việc đo đếm lợi ích trong trao đổi. Mọi người đều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của một giải pháp đơn giản. Bằng cách nào đó, việc chia sẻ những khác biệt dường như phù hợp với nhiều người. Tuy nhiên, hãy đưa nó ra như một giải pháp nếu điều đó thuộc về lợi ích của bạn. Còn nếu đối phương đề nghị, thì đừng chấp nhận khi cảm thấy bạn bị bất lợi. Hãy thảo luận về vấn đề này sau là cách dễ dàng tránh bị mắc vào những vấn đề như thế. Mọi người trở nên rất thông cảm nếu ai đó nói, tôi đã sai rồi. Giả sử bạn đề nghị mua một tòa nhà với giá 200.000 đô la và lời đề nghị được chấp nhận, nhưng sau khi cân nhắc thêm, bạn nói với người bán hàng rằng chi phí sửa chữa cao hơn bạn nghĩ và bạn muốn giảm giá 40.000 đô la. Nếu người bán buộc tội bạn bất tín và không giữ lời, nhất định vin vào cam kết, bạn chỉ cần nói, tôi vô cùng xin lỗi, nhưng tôi thực sự đã mắc sai lầm, ngài sẽ không tận dụng sai lầm đó của tôi chứ. Sự nhún nhường như vậy có thể giúp bạn đạt được một phần hay toàn bộ số tiền 40.000 đô la yêu cầu giảm giá. Mọi người đều mắc hội chứng hạn chót. Ngay trước khi hết giờ là khoảng thời gian hiệu quả nhất để bạn đạt được mục tiêu. Khi đối phương bị giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ, tôi phải báo cáo sếp vào lúc 3 giờ chiều nay, hãy nhanh chóng khép lại vấn đề sau 2 giờ 45. Tìm ra hạn chót của đối phương, đợi đến phút cuối cùng hãy giải quyết vấn đề, bạn sẽ thấy kết quả giành được khả quan thế nào. Mọi người muốn thời gian đầu tư của họ mang lại lợi ích cho họ. Tôi đã trình bày nguyên tắc thời gian được đầu tư hoạt động như thế nào trong chương 3. Ngài Donald Trump và tôi đã giành được thành công lớn khi sử dụng nguyên tắc này mà ban đầu chúng tôi nghĩ là không thể đạt được. 5. Tìm và tận dụng điểm yếu. Thông tin là sức mạnh trong đàm phán. Muốn khai thác được thông tin từ bạn, tôi phải đặt rất nhiều câu hỏi. Nếu tôi nói, liệu ngài có bắt buộc phải chuyển đi khỏi ngôi nhà đó trong vài tuần tới không? Thì chắc chắn không bao giờ bạn lại trả lời có, vì nếu thế sẽ đẩy bạn vào tình thế bất lợi trên bàn đàm phán. Thay vì vậy, bạn sẽ nói, tôi muốn chuyển tới vào cuối năm. Tôi không biết có thể được không, cứ cho rằng tôi sẽ giao nó cho ngài sau 3 tháng nữa. Tôi đáp lại, và bạn sẽ trả lời, tôi không thể chờ sau 3 tháng nữa, tôi muốn ngay bây giờ. Rõ ràng là dù không nhận ra, nhưng bạn đã cho tôi biết là bạn đang trong tình thế bắt buộc. Tất cả những gì tôi làm là đưa ra một phương án khác và bạn nói, tôi không thể chấp nhận phương án ấy được. Đây thực sự là câu trả lời cho vấn đề tôi đang cần tìm hiểu. Một câu hỏi gián tiếp khác có thể là, thay vì chúng tôi thanh toán tất cả bằng tiền mặt, liệu ngài có chấp nhận một khoản tiền thế chấp khoảng 25.000 đô la được không? Nếu câu trả lời là, tôi thật sự rất cần tiền mặt để trả nợ cho ngân hàng, thử đoán xem bạn sẽ khám phá ra một điểm yếu của đối phương mà có thể khai thác được. Đôi khi một câu hỏi về thời gian cũng gợi được câu trả lời hữu ích. Bạn đưa ra câu hỏi sau. Ngài có phiền không nếu chúng tôi mới nới hạn bắt đầu thuê thêm 3 tháng nữa? Câu trả lời. Tôi không thể. Căn nhà tôi đang thuê sẽ đến hạn trả trong vòng 60 ngày nữa. Bạn vừa có được một thông tin quý giá mà không cần tới một câu hỏi trực tiếp. Câu hỏi đôi khi dẫn tới câu trả lời thiếu trung thực. Trong một tình huống khác tôi có thể nói. Tại sao ngài muốn bán nó ngay bây giờ? Ồ, thật sự là tôi cảm thấy không được khỏe lắm. Bây giờ, tôi có thể hiểu tại sao anh lại muốn bán, hoặc tôi có thể hỏi người bán, anh có nghe về chuyện này hay chuyện khác không, và anh ta nói không, như vậy tôi có cảm giác rằng anh ta không nắm bắt và theo dõi thị trường thường xuyên, một lần nữa cho thấy thông tin có sức mạnh như thế nào trong đàm phán. Một điều có thể làm đối phương ở thế bất lợi là khi họ từ chối lời đề nghị của bạn để chấp nhận một đề nghị khác hời hơn, nhưng họ lại thất bại giữa chừng. Và phải quay lại với đề nghị ban đầu của bạn. Trong trường hợp như vậy, bạn cần nhấn mạnh lợi thế của mình. Đây là tình huống khi tôi đàm phán mua lại một đài truyền thanh WGLI ở Long Island cuối năm 1960. Người bán ban đầu đưa ra giá 500.000 đô la, thanh toán tất cả bằng tiền mặt. Anh rể tôi và tôi cùng là đối tác. Chúng tôi trả 450.000 đô la, trong đó 50.000 tiền mặt và 400.000 còn lại thanh toán theo thế chấp. Luật sư của họ từ chối và nói, đã có người trả 500.000 đô la tất cả bằng tiền mặt, và chúng tôi đã đồng ý. Một tháng sau, cũng người luật sư ấy gọi điện lại cho tôi và nói, cuộc thương lượng kia đã thất bại và chúng tôi chấp nhận mức giá của ngài. Lúc này tôi có quyền bắt bí anh ta. Tôi hỏi lại, đề nghị nào cơ? Anh ta trả lời, ồ, thì ngài đã trả 450.000 đô la với điều kiện thế đó. Tôi đáp lại, à, vâng, nhưng đáng tiếc đó là chuyện của một tháng trước rồi. Từ đó đến nay chúng tôi đã đầu tư một lượng vốn lớn vào các dự án khác. Nhưng nếu ngài thật sự vẫn còn muốn bán thì chúng tôi có thể xem xét lại. Tôi tới chỗ ông anh rể và nói, có lẽ họ sẽ chấp thuận mức giá 400.000 đô la, thấp hơn 100.000 đô la, và chúng ta có thể thế chấp 4% trị giá. Tiến hành đi, anh tôi nói, Tôi đưa ra lời đề nghị và được chấp nhận. Tôi đã bước chân vào ngành truyền thanh như vậy đó, với một điều khoản rất hời nhờ tận dụng được điểm yếu của bên bán. Viết bởi Kegel, phong cách đàm phán của Saul Goodman. Tìm hiểu xem chiến thuật nào là hữu hiệu nhất với đối phương. Nếu họ ghét những công việc giấy tờ, hãy quấy rầy họ với giấy tờ. Nếu họ không thể chịu đựng được những cuộc thảo luận dài lê thê, hãy cố gắng kéo dài nó ra. Nếu họ e ngại một cơn bùng nổ giận dữ, hãy thể hiện sự tức giận của bạn vào lúc thích hợp. Saul Goodman đã áp dụng chiến thuật này rất thành công trong một cuộc đàm phán mà tôi càng tham gia trước khi gia nhập tập đoàn Trumbull. Goodman muốn mua một tòa nhà và ông sẵn sàng trả 15 triệu đô la, tất cả bằng tiền mặt. Goodman là một triệu phú, trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ và ông rất sẵn tiền mặt. Goodman bắt đầu đàm phán bằng việc hỏi người bán, ngài muốn bán tòa nhà đó với giá bao nhiêu? Bên kia trả lời, 15 triệu đô la, thanh toán tất cả bằng tiền mặt. Goodman vẻ bất ngờ đầy thảng thốt, cái gì? Đây đúng là mức giá mà Goodman sẵn sàng chấp thuận và người bán sẵn sàng đồng ý, nhưng ông đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ trong cách trả lời, với mức mà người bán phải đáp lại, ồ, chúng tôi có thể giảm xuống đôi chút, 14 triệu đô la tiền mặt được không? Lần này, Goodman lại la lên, cũng với cái giọng thất thanh ấy, cái gì, tất cả tiền mặt, ngài đòi tất cả tiền mặt ư? Người bán lại nói, ồ, chúng ta có thể thương lượng được mà, trong khi mọi chuyện diễn ra, Goodman không bao giờ gảy tay, cũng không nói nhiều nhận gì đáng kể, những từ ông nói chỉ là, cái gì, bốn lần khác nhau. Người bán nghĩ rằng Goodman quá bực bội, rằng mức giá của họ quá phi lý, và cuối cùng Goodman đã mua được tòa nhà ở giá 12 triệu đô la, tất cả những gì ông nói chỉ là một từ, cái gì. Bạn phải hiểu rằng, là một luật sư trẻ làm việc cho Saul Goodman, tôi đã chắc chắn chụp ngay lấy lời phát giá ban đầu của người bán. Nhưng thay vì thế, Goodman đã đàm phán để có được một hoàn mức có lợi. Ông không bao giờ nói, tôi chỉ có thể trả 12 triệu đô la. Tất cả những gì ông ta nói là, cái gì, cái gì, cái gì, và cái gì. Sau đó, Goodman hỏi, tỷ lệ lãi suất cầm cố là bao nhiêu? 8%, người bán trả lời. Goodman lại đáp lại với một giọng giận dữ và chói tai như thế. Cái gì? 8% ư? Giọng điệu xuyên suốt cuộc đàm phán khiến người bán có cảm giác rằng anh ta đang chọc giận khách hàng của tôi. Cuối cùng chúng tôi có được một kết quả không thể tin được. Sau này, trong một cuộc đàm phán khác, Goodman muốn bán một tòa nhà với giá 20 triệu đô la, một người mua quan tâm tìm tới và trả ông đúng với giá mức ấy. Nhưng Goodman nói, ngài hẳn có thể trả một mức cao hơn thế. Vì vậy, phía bên kia đáp lại, ồ, thế 22 triệu đô la được chứ? Lại một lần nữa Goodman trả lời, hẳn là ngài có thể trả cao hơn như thế chứ? Lúc này Goodman đã hời 2 triệu đô la, và ông sẵn sàng chấp nhận mức giá 20 triệu, nhưng chỉ bằng câu nói ấy thôi, khiến bên kia nghĩ rằng họ phải trả giá cao hơn, nếu không Goodman không thể đồng ý. Đó là một mánh đơn giản, nhưng đem lại hiệu quả rất cao. Trong ví dụ này, Goodman đã thành công trong việc đàm phán mà không đưa ra bất kỳ thông tin nào. Những điều nên làm và không nên làm để đàm phán thành công. Nguyên tắc và kỹ năng đàm phán mà tôi đã nói ở trên là rất hiệu quả, nhưng không phải là tất cả đều có tác dụng với bạn. Áp dụng phong cách đàm phán của chính bạn là rất quan trọng. Mỗi người có một cá tính và phong cách đàm phán riêng. Nếu bạn cố tình bắt chước bất cứ ai, mọi người sẽ có cảm giác rằng bạn đang che giấu sự thật bạn là ai và là người như thế nào. Điều này dẫn tới việc họ nhanh chóng từ bỏ đàm phán vì cảm thấy rằng bạn không đáng tin cậy. Không nên nói về những điểm yếu của bạn vào bất cứ lúc nào hay trước mặt bất kỳ ai. Phải chắc là mọi người ở phía bạn giữ kín chuyện, nhiều thương vụ đổ bể vì những người không tham gia đàm phán nhưng không biết kín miệng. Đừng tin vào những đòn ô hỏa mù. Thường thường trong các cuộc đàm phán bất động sản, đối phương sẽ nói với bạn, hãy để ý xem, nếu ngài không muốn vụ này, tôi còn hai đối tác nữa sẵn sàng tham gia. Hay là, tôi vừa nhận được một lời chào giá hời hơn của ngài. Không thể tin vào những phát biểu kiểu này, nếu đó là sự thật, đối phương đã không làm ăn với bạn mà đi đàm phán với đối tác có lợi hơn rồi. Đừng quá tin vào những giả định của bạn. Nếu khởi đầu bạn cho rằng tất cả giả thiết của bạn đều sai, thì bạn sẽ không bao giờ bị thất vọng. Trái lại, bạn sẽ rất hài lòng nếu phát hiện ra điều đó đúng. Không nên giả định rằng phía đối phương biết những gì bạn đã biết, tìm hiểu xem họ biết gì trong suốt quá trình đàm phán. Chấp nhận ngay một lời đề nghị là điều dại dột. Hãy biết kiên nhẫn, hãy nhớ rằng đối phương muốn có cảm giác hài lòng sau khi đàm phán. Nếu đạt được mọi thứ quá dễ dàng, họ sẽ nghi ngờ rằng có lẽ họ đã hớ trên bàn đàm phán. Cần tỏ ra thiếu quyết đoán trong việc kéo dài thời gian đàm phán. Hãy nhớ tạo ra sự đầu tư thời gian cho đối phương là rất hữu ích để đạt tới một thỏa thuận vừa ý. Không nên đàm phán quá nhanh. Trong đàm phán nhanh, một bên thường dễ có cảm giác là mình bị thua thiệt, trừ khi bạn chắc chắn có kỹ năng vượt trội hơn và có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Chỉ có chuẩn bị tốt và thật giỏi hơn đối thủ mới chiến thắng được trong các cuộc đàm phán nhanh. Không nên sử dụng tất cả những lợi thế mà bạn có, luôn mở rộng cửa cho những giao dịch trong tương lai. Việc thiết lập mối quan hệ lâu dài là điều rất quan trọng. Đừng nên quên rằng không bao giờ có một mức giá thích hợp cho một tài sản không vừa ý. Thời gian chín muồi cho đàm phán. Đàm phán giống như một cuộc đua ngựa, bí quyết giành chiến thắng nằm ở chỗ phải biết chạy thật thông minh. Trước khi tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào, phải nghĩ tới những phiên họp trọng yếu với đối tác vào khoảng thời gian chín muồi nhất của bạn. Ví dụ, trong lần gặp đầu tiên bạn sẽ không biết hay biết rất ít về đối thủ và kết quả của đàm phán sẽ như thế nào. Hãy sử dụng những chữ cái sau: POST để xác định khoảng thời gian thích hợp nhất với bạn. Trong đó, P là viết tắt của chữ person để chỉ người tham gia đàm phán. Tìm hiểu xem họ là ai và chức năng của họ là gì. Đừng bao giờ đàm phán với những người mà bạn không thể xác định được họ là ai. Tìm hiểu vai trò của họ như thế nào trong giao dịch. Hãy xem ai là người ra quyết định cuối cùng về mỗi vấn đề được thảo luận. O viết tắt của objective. Chỉ mục đích mà bạn muốn đạt được ở lần gặp này. Hãy chỉ ra điều này trước bất cứ phiên họp nào. Mục tiêu phải được đánh giá sau cuộc gặp gỡ mới trở nên hữu ích. Nếu bạn tin rằng mục tiêu của bạn trong lần gặp đầu tiên là nhằm đi tới một thỏa thuận cuối cùng, thì có lẽ bạn đã xác định nhầm. Một mục tiêu tốt hơn và cụ thể hơn có thể là thử xem có thể làm ăn với đối tác này hay không. Đó là mục tiêu rõ ràng, dễ đánh giá. S viết tắt của strategy. Chỉ chiến lược mà bạn dự định sử dụng trong đàm phán. Đây có thể là đề xuất kế hoạch hay hướng tiếp cận tổng quát mà bạn định áp dụng. Trong chiến lược cũng phải chỉ ra ai sẽ nói về chủ đề nào, ai sẽ trả lời những câu hỏi bất ngờ do đối phương đưa ra trong đàm phán, ai sẽ ghi chép lại nội dung của những vấn đề được thảo luận và kết quả của cuộc trao đổi đó. T, viết tắt của test tips, tượng trưng cho chiến thuật được sử dụng. Đây là danh mục phụ nhằm bổ sung cho chiến lược, đó là những chi tiết cơ bản trong quá trình thực hiện kế hoạch. Ví dụ, bạn có thể nói, chúng ta sẽ áp dụng chính sách như cương kết hợp. Sam, tôi muốn anh vào vai người khó tính, không thể lay chuyển. Tôi sẽ tỏ ra dễ tính hơn và đóng vai trò như một trung gian. Việc sắp xếp kịch bản cuộc đàm phán như thế nào là tùy thuộc vào bạn, nhưng đừng vội đàm phán khi chưa lên kế hoạch bạn định làm những gì và nói như thế nào. Tuy nhiên, chiến thuật sẽ khác đi nếu như bạn định phát triển một mối quan hệ lâu dài chứ không phải chỉ trong thời gian ngắn. Quan hệ lâu dài cần chú trọng vun đắp và xây dựng, bạn có thể hơi công kích hơn một chút trong những cuộc đàm phán thuộc về quan hệ ngắn hạn. Tổng kết sau đàm phán. Việc tổng kết đánh giá ngay sau mỗi cuộc đàm phán là điều vô cùng quan trọng. Đây là điều thật sự cần làm. Trong buổi tổng kết có thể đưa ra và trả lời những câu hỏi như sau. Đã đạt được mục tiêu đề ra chưa? Nếu chưa thì tại sao? Điều gì là tốt và không tốt trong quá trình đàm phán? Thay đổi gì cần phải được ưu tiên hàng đầu? Lần tới sẽ như thế nào? Đã lên được lịch trình chưa? Những nhiệm vụ đã phân công đã được triển khai chưa? Nếu chưa thì ai sẽ phải thực hiện và vào khi nào? Sau khi đã trả lời tất cả những câu hỏi này, ghi chép và lưu giữ tài liệu, tránh nhầm lẫn và để có thể dễ dàng tham khảo khi cần. Đàm phán qua điện thoại. Điện thoại là một phần của mọi cuộc đàm phán, nhưng đàm phán qua điện thoại cũng có những điểm lợi và bất lợi riêng của nó. Lợi ích chính là tiết kiệm được thời gian. Đàm phán qua điện thoại có thể dễ dàng tiến hành vào một khoảng thời gian cụ thể, phù hợp với các bên. Đàm phán qua điện thoại rất thuận tiện, và nhất là với sự phát triển của mạng điện thoại di động như hiện nay, có thể thực hiện cuộc gọi từ bất cứ đâu. Những cuộc gọi hội nghị cũng rất tiện để kết nối nhiều bên quan tâm tham gia, dù họ đang ở bất cứ đâu. Mặc dù có những ưu điểm như trên, nhưng rõ ràng điện thoại cũng có những bất cập riêng của nó. Những bí quyết đàm phán qua điện thoại bạn nên biết. Một bên thường dễ quên một điều khoản trong cuộc đàm phán điện thoại vì cả hai bên đều có xu hướng ít chuẩn bị cho kiểu đàm phán này. Điều duy nhất phải tính xem là vấn đề bị lãng quên ấy quan trọng như thế nào. Bạn không có cơ hội thấy những ngôn ngữ cử chỉ và biểu hiện trên nét mặt của đối tác. Điều này có thể rất quan trọng, đặc biệt ở giai đoạn đầu đàm phán. Bên nhận cuộc gọi thường không được chuẩn bị từ khi cuộc gọi được lên lịch trước và đã có những hiểu biết nhất định về nội dung đưa ra trao đổi. Bạn không nên bao giờ cũng ở thế bị động. Sự chen ngang là rất nguy hiểm. Bất cứ thứ gì cắt ngang mạch suy nghĩ có thể dẫn tới một thảm họa. Trong khi đàm phán qua điện thoại, bạn sẽ không bao giờ biết được ai đang cùng nghe, Và tại sao họ lại làm như vậy? Ngay cả khi bạn hỏi, còn có ai ở đầu dây nữa không, thì cũng khó mà có được câu trả lời trung thực. Trong cuộc gọi, bạn không thể biết được đối phương đang tham khảo những tài liệu nào. Họ có thể nói, tôi có số liệu cho thấy ngài đang định giá tòa nhà ấy ở mức quá cao. Lúc đó thì bạn không thể bắt bẻ lại được những gì mà bạn không nhìn thấy. Trong đàm phán điện thoại, các bên luôn có xu hướng đạt được một thỏa thuận nào đó. Ngay trước khi gác máy, họ muốn cảm thấy đã đạt được điều gì đó, thường là thống nhất được một hay nhiều điểm. Chìa khóa dẫn đến thành công trong đàm phán điện thoại là học cách lắng nghe. Khi bạn trả lời một cuộc gọi, chỉ cần hỏi đối tác, mục đích của cuộc gọi này là gì, sau đó hãy thư giãn và chỉ cần lắng nghe cẩn thận. Nếu bạn không nói, phía bên kia chắc chắn sẽ phải nói. Luôn có những khoảng im lặng mà cả hai bên đều không muốn. Sau khi đã lắng nghe và có được những thông tin cần thiết, nói với phía gọi rằng bạn sẽ gọi lại cho họ. Điều này cho phép bạn có khoảng thời gian cần thiết để đề xuất một câu trả lời thích hợp. Khi gọi lại, hãy chọn nơi yên tĩnh và vào khoảng thời gian phù hợp để hạn chế sự chen ngang. Nên chuẩn bị sẵn sàng tất cả những tài liệu cần thiết trước khi đàm phán bằng điện thoại. Những công cụ hữu ích có thể là một nghị trình hay một chiếc máy tính phòng khi cần thiết. Hãy ghi chép cẩn thận những nội dung của cuộc trao đổi vào sổ của bạn. Khi kết thúc cuộc gọi, xếp nó vào file thích hợp. Đây là một thói quen tốt để còn đối chiếu lại nội dung của cuộc hội thoại và những thỏa thuận đạt được thông qua thư, fax hay email sau đó. Biến những phút bế tắc, hạn định và trì hoãn thành lợi thế của bạn. Khi bế tắc, khi cả hai bên đều lâm vào tình trạng bế tắc, hãy tự hỏi bản thân xem bế tắc trong vấn đề này và vào lúc như thế này có thích hợp hay không. Tình trạng bế tắc là kết quả của những ép buộc dồn lên nhà đàm phán bởi một người từ chính họ. Nếu nghĩ rằng bạn đã bế tắc và định lựa chọn giải pháp từ bỏ đàm phán, thì hãy bày tỏ thật nhẹ nhàng. Bạn hãy cười tươi khi bước ra cửa và nói những câu đại loại như, tôi thực sự rất muốn mua mảnh đất đó của ngài, nhưng mức giá ấy quả là không thực tế chút nào. Luôn dành một chút để giữ thể diện. Ví dụ, có thể nói tôi sẽ xem xét lại vấn đề này. Nếu một bên tỏ ra không bận lòng với tình trạng bế tắc, rõ ràng là họ đang có lợi. Tình trạng bế tắc không đồng nhất với việc chấm dứt đàm phán hay thất bại như nhiều người vẫn nghĩ. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ khiến đối phương phải nhượng bộ nếu cuộc đàm phán bị bế tắc ở một vấn đề nào đó. Các công ty lớn thường rất sợ bế tắc vì họ coi nó như một thất bại. Nhưng những nhà đàm phán bất động sản khôn ngoan biết rằng bế tắc không phải là một thất bại mà là hoàn toàn có thể bị phá vỡ. Đây sẽ là một lợi thế của bạn khi đàm phán với những công ty lớn. Trong nhiều trường hợp, bạn nên lạc quan với sự bế tắc trong đàm phán vì nó thực sự thể hiện quyết tâm của bạn với đối tác. Một sự bế tắc cũng có thể kiểm nghiệm được quyết tâm của bên kia. Nếu như họ nói, đó là điều chúng tôi không thể chấp nhận và buộc phải từ bỏ, hãy xem họ có đi thật không hay vẫn ở lại. Thường thường nếu bạn xem đó như một lời hù dọa, thì đối phương sẽ phải xem xét lại và chấp nhận lời đề nghị của bạn, hoặc đưa ra một phương án thay thế. Nên dành cho họ một con đường để có thể quay lại bàn đàm phán để thỏa thuận lại mà không bị mất mặt. Nếu phía bên kia chấp nhận bế tắc, chứng tỏ cho bạn và phía bạn biết rằng đó là chặng cuối của con đường. Tuy nhiên đó chỉ là chặng cuối của vấn đề đó thôi, chứ không phải kết thúc cả một thương vụ. Phá vỡ tình trạng bế tắc. Cách đơn giản để phá vỡ tình trạng bế tắc là thay đổi vấn đề gây bế tắc và chuyển nó sang một lĩnh vực khác. Có thể vấn đề đó chưa được giải quyết, nhưng nếu đạt được thỏa thuận về những vấn đề khác, thì có thể cải thiện tình hình, thay đổi tâm trạng và xem xét lại vấn đề gây bế tắc trong bầu không khí thoải mái hơn. Một cách khác là đàm phán ngoài lề, mở ra giải pháp mới thông qua một người khác, có thể ở một cấp thấp hơn trong công ty đối phương, hoặc bạn có thể tham khảo ý kiến từ một trung gian thứ ba, được cả hai bên tôn trọng. Nếu muốn phá vỡ bế tắc bằng việc tiếp tục trao đổi thẳng vào vấn đề, tốt nhất bạn nên kiên quyết đạt được một nhượng bộ tối thiểu trong lĩnh vực đó để giữ uy tín. Biến những hạn định thành lợi thế của bạn. Hầu hết mọi người đều cố gắng giải quyết những vấn đề chính yếu vào phút chót. Một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực đàm phán đã tiến hành một thử nghiệm thú vị. Ông tập hợp 100 nhà đàm phán thuộc nhiều cấp độ chuyên môn khác nhau tham gia vào một cuộc đàm phán giả định. Những người tham gia được chia thành hai nhóm đối lập trong tình huống tưởng tượng sau. Một công ty dược phẩm lớn phát triển một loại thuốc mà họ đã công bố có những tác dụng phụ như gây cảm giác chóng mặt hay nhức đầu. Họ cũng biết rằng loại thuốc này có thể gây mù mắt hay giảm thị lực nghiêm trọng. Người tiêu dùng kiện công ty vì những thương tổn nghiêm trọng mà họ phải chịu. Những nhà đàm phán được chia thành hai nhóm, một người đại diện cho công ty dược và người khác đại diện bên bệnh nhân. Họ phải đạt được một thỏa thuận trong vòng 60 phút, nếu không sẽ tuyên bố tình trạng bế tắc và dừng đàm phán. Cứ 10 phút, chuông sẽ rung và có thông báo về thời gian còn lại. Trong 10 phút cuối, cứ mỗi phút chuông lại reo và thông báo lại nhắc. Cuộc thử nghiệm đã kết thúc với kết quả là 90% thỏa thuận được ký kết vào 5 phút cuối. Bài học rút ra cho các nhà đàm phán bất động sản là tiến hành đàm phán thực sự vào phút chót. Hạn định tệ nhất mà bạn phải đối mặt là hạn định ảnh hưởng tới phía bạn. Khi thời hạn đang tới gần, phía bên kia sẽ linh hoạt hơn, còn bạn buộc phải đạt được thỏa thuận, dù với những điều khoản bất lợi. Cần phải biết được hạn định nào là thực tế và hạn định nào chỉ là tưởng tượng. Nếu một bên nói, tôi phải có được câu trả lời của ngài vào thứ sáu này, thì hãy nói với họ bạn cần kiểm tra mọi thứ và không thể trả lời tới thứ tư tuần sau. Nếu họ nói được rồi, có nghĩa là đó chỉ là một hạn định có tính hù dọa. Nếu họ giải thích thỏa đáng tại sao thứ sáu phải là hạn chót, thì đó là hạn định thực sự. Trì hoãn. Thực tế là mọi giao dịch đều rất vòng vo trừ khi có một lý do bắt buộc bạn phải hoàn thành. Nếu bạn muốn đẩy nhanh mọi chuyện, hãy kiểm soát vấn đề bằng cách đặt ra một khung thời gian thích hợp và cam kết thực hiện đúng theo những gì đã định. Nếu bạn dành thời gian để điều phối lịch trình của tất cả những người tham gia, bạn có thể tránh được những gì trì hoãn đột ngột. Cố gắng thiết lập càng nhiều nhóm làm việc song hành càng tốt, nghĩa là nhiều người cùng tham gia vào các phần khác nhau của một vụ giao dịch trong cùng một lúc. Nếu trong trường hợp phía đối tác cũng có nhiều người cùng lúc thực hiện thương vụ, ví dụ nhà môi giới, luật sư, nghĩa là sẽ tăng lượng thời gian được đầu tư của họ. Một số chiến thuật và cách ứng phó khác, chấp nhận hay từ bỏ. Phát biểu điều này được coi là đưa ra tối hậu thư với đối tác, họ có thể xem đó là lời xúc phạm nghiêm trọng. Để tránh tác động nghịch, có thể dùng những phương án nhẹ nhàng hơn như nói rằng tôi còn nhận được những chào giá khác, hay đây là một tòa nhà tương tự nhưng ở mức giá thấp hơn của ngài, hãy cố gắng dành một cửa còn lại để quay lại và giữ thể diện cho chính bạn. Điều duy nhất mà phương án chấp nhận hay từ bỏ mang lại là rút ngắn quãng thời gian đàm phán và thể hiện quyết tâm của bên đưa ra. Phản ứng cho tình huống này là thay đổi thông số của cuộc thảo luận, cố gắng tìm những lĩnh vực cần được thảo luận kỹ càng hơn để có thể giảm bớt áp lực của tối hậu thư. Ngài hẳn là có thể làm điều đó tốt hơn thế, được xem là yếu tố quyết định. Nếu bạn nói với đối phương, ngài hẳn có thể làm điều đó tốt hơn thế, thì phản ứng thường thấy của họ sẽ là sửa đổi theo hướng của bạn. Nhưng nếu bạn lại nói thế một lần nữa, họ có thể đi xa hơn. Cần lưu ý, bạn không bao giờ được chỉ ra rằng bạn sẽ chấp nhận những thay đổi của họ, bạn chỉ muốn xem còn giải pháp nào tốt hơn thế không. Phản ứng trong trường hợp này rất đơn giản, chỉ cần nói, tôi đưa ra một đề nghị hợp lý, vì thế không có lý do gì để làm nó tốt hơn cho ngài cả. Thay đổi nhịp độ. Chiến thuật này liên quan tới việc thay đổi bầu không khí hợp tác trở nên tiêu cực, hay là ngược lại. Đây có thể là chiến thuật rất hiệu quả nếu bạn kiên quyết theo đuổi việc thực hiện giao dịch và e ngại phía của đối phương đang muốn buông xuôi. Nếu đối phương thay đổi không khí đàm phán theo chiều hướng xấu, phản ứng của bạn có thể là quay lại với những khẳng định trước đó và tung ra ô hỏa mù. Ví dụ, bạn có thể nói, rốt cuộc chúng ta đã tới đây và tôi nghĩ ngài thật sự muốn tiến hành vụ giao dịch này phải không? Nếu không, tôi cũng đã có một khoảnh đất khác mà tôi đang định mua. Hết chương 4. Các kỹ năng và mục tiêu đàm phán bất động sản có sức mạnh lớn hơn. www.kho-sách-nói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sách-nói.com, www.giasuviet.vn, www.đongcocvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Hoàng Phương Huế.